Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 390, tư cách, một đám đen, màu xanh màu đậm tây phục bên trong, hắn xuyên màu trắng tây phục, như phong thái phiên phiên vương tử. Phùng Nam khi nhìn đến hắn về sau, bước chân dừng một chút, hướng hắn đi tới, Tiểu Dịch nàng ngậm lấy ý cười chào hỏi một tiếng. Tại Tư Lâm mặc dù ánh mắt thả hướng về phía nơi xa, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm vào Giang Sắt nhìn, nhưng lại dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh bên này. Truyền thông ngành nghề đều đang suy đoán Giang Sắt bạn trai thân phận. Có người phỏng đoán hắn là Thái tử đảng, nhưng đến tột cùng là ai? Không ít người đều hoàn toàn không có đầu mối. Lúc này Phùng Nam một chiêu hô Bùi Dịch. Tại Tư Lâm nhạy cảm liền nghĩ tới thân phận của Phùng Nam môn sơ Phùng gia là Hồng Kông thương nhân. Nếu như lấy thương người thân phận tới nói, cùng Giang Sắt bạn trai hẳn là cũng không gặp nhau. Nhưng gia gia của nàng là ngày xưa quân cách mạng, có lẽ là bằng vào điểm này, nàng mới có thể nhìn cùng Giang Sắt bạn trai một mặt quen thuộc dáng vẻ. Mà từ tình huống này xem ra, tại Tư Lâm suy đoán Bùi Dịch trong nhà hẳn là cùng trong quân có quan hệ. Trong đại đường chúng người tâm tư dị biệt, Bùi Dịch khi nhìn đến Phùng Nam trong nháy mắt, liền đem mặt đừng ra, nhịn được trong lòng ghét bỏ. Bí mật hắn có thể cho Phùng Nam khó xử, nhưng công chúng trường hợp, nàng là Phùng Trung Lương, cháu gái, là Phùng gia người, huống chi nàng đỉnh lấy Phùng Nam thân phận. Dù là biết rõ nàng không phải Phùng Nam người này, nhưng Bùi Dịch vẫn như cũ là cho nàng một chút mặt mũi. Khẽ gật đầu xem như đáp lại, hắn cũng không có hờ hững xoay người rời đi. Cái này làm Phùng Nam đại đại thở dài một hơi. Trên thực tế nàng tới được thời điểm, cũng là cược Bùi Dịch sẽ cho Phùng Trung Lương mặt mũi. Sẽ không trước mặt mọi người cho mình khó xử. Năm đó ở Hồng Kông nhiếp đạm du thuyền phía trên, Phùng Nam nghe được Phùng Thơ Ngâm nói mình cùng Bùi Dịch quan hệ tốt hơn về sau, liền lên tâm, sau đó đã từng nghe qua, xác nhận Bùi Dịch hẳn là đối với nguyên bản Phùng Nam có nhất định tình cảm mani có thể về sau. Lại đột nhiên đối nàng thái độ đại biến, thậm chí năm đó ở nàng chủ động muốn cùng nhiếp đạm bọn họ tiếp cận quan hệ về sau, còn trước mặt mọi người đã cho nàng một lần khó xử. Phùng Nam sau đó cẩn thận suy tư qua, phỏng đoán đây cũng là Giang Sắt nguyên nhân. Giang Sắt cùng kiếp trước nàng chỗ nhận biết Giang Sắt hoàn toàn là hai người. Mặc dù Phùng Nam oán hận kiếp trước Giang Sắt, sau khi trùng sinh đối nàng vẫn không có mảy may hảo cảm. Thậm chí chán ghét chi tâm không giảm mần đi, nhưng nàng không thể không thừa nhận. Trước mắt Giang Sắt, cùng với nàng trong ấn tượng Giang Sắt tưởng như hai người. Nàng từng hoài nghi tới, Giang Sắt giống như nàng là trùng sinh, nhưng một người khí chất, thần thái không lại bởi vì trùng sinh liền đại biến dạng. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Phùng Nam không tin theo kiếp trước Giang Sắt tính tình. Sau khi trùng sinh sẽ có lớn như vậy một cái thay đổi. Nàng hoài nghi lúc này Giang Sắt, khả năng cũng không phải là nguyên bản Giang Sắt người này. Nhưng vô luận nàng là ai, Phùng Nam đều rất khó đối nàng sinh ra hảo cảm, thậm chí trong nội tâm nàng đối với cái này Giang Sắt đồng dạng chán ghét cùng oán hận. Bùi Dịch nguyên bản thích chính là mình, cuối cùng lại bởi vì nàng chen chân, thậm chí phía sau có khả năng châm ngòi thổi gió, mới khiến cho Bùi Dịch đối với mình lạnh nhạt như vậy. Không nhìn, Phùng Trung Lương là gia gia của mình. Lại lúc trước thời đại phong thái tổ chức từ thiện tiệc tối bên trên đối nàng thái độ thân cận, làm cho nàng xuất tẫn danh tiếng, ngược lại đối với chính mình cái này cháu gái ruột đủ kiểu không nhìn, làm cho nàng trở thành đêm đó trò cười, để truyền thông suy đoán tổ tôn hai người quan hệ ác liệt. Nhất là nàng còn đỉnh lấy cái kia trương mình hận nhất hung thủ giết người mặt. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Phùng Nam sâu trong nội tâm phẫn nộ liền từng chút làm sâu sắc. Nghe Gia Gia nói, người không phải đi Quảng Châu đi học sao? Lúc nào về đế đô? Nàng đưa tay trêu chọc một chút tóc, lộ ra trên cổ tay buộc lên thụ Steinway mời tay vòng tiêu chí. Nàng ngậm lấy ý cười, sớm biết ngươi cũng muốn tới tham gia cái này tụ hội. Gia Gia nhất định sẽ nhờ ta hướng ngươi vấn an, ngươi mang theo răng sắt cũng tới nơi này. Nàng liên tiếp ném ra ngoài tốt mấy vấn đề, lúc nói chuyện còn nhìn một chút răng sắt chỉ đeo một đầu tinh tế bạch kim kim thủ liên thủ đoạn. Nơi đó cũng không có buộc lên thư mời, trong mắt nàng lộ ra vẻ khinh miệt, Bùi Dịch không nghĩ nói chuyện với nàng, nghe nàng nhắc lên Phùng Trung Lương, liền duy trì chàng diện hư giả tình nghi đều chẳng muốn duy trì. Nàng còn không biết xấu hổ nâng lên Phùng Trung Lương, nàng cùng Phùng Trung Lương quan hệ giữa, chỉ sợ tại chính thức vọng tộc, đều không có bí mật, nàng cũng chỉ có thể hù hù không rõ nội tình ngoại nhân mà thôi. Phùng Trung Lương hiện tại khả năng ngay cả lời đều không muốn cùng nàng nhiều lời. Nàng liền Phùng gia đại môn bước ra đều rất khó lại nhảy vào. Còn, nhờ nàng vấn an, quả thực mất mặt xấu hổ. Răng sắt mở ra cầm trong tay xách tay, ngay trước mặt Phùng Nam, từ trong bọc lấy ra một dải lụa, chậm rãi hệ đến trên cổ tay của mình, cười nói với Phùng Nam. A Dịch là đi theo ta tham gia tiệc tối, nàng xuất ra dây lụa một nháy mắt. Một chút liền đẩy ngã Phùng Nam lúc trước đối với nàng là Bùi Dịch mang đến tiệc tối nhận định. Phùng Nam nụ cười trên mặt trệ trệ, có chút không dám tin tưởng, người cũng là được mời tân khách một trong. Phùng Nam lời nói đưa tới tại Tư Lâm chú ý, hai vị hoa hạ thông tin phóng viên hiển nhiên không nghĩ tới Stanway tiệc tối. Răng sắt cũng là được mời mời khách quý một trong, nàng là giới giải trí người, lại là lấy diễn kịch làm chủ, cùng Stanway trận này yến hội hẳn là cũng không có bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng là cổ tay nàng bên trên mang theo tay vòng lại chứng minh nàng đúng là Stanway mời người, mà cũng không phải là dựa vào Bùi Dịch quan hệ mới tiến vào. Đúng thế, răng sắt đem buộc lên mời dây lụa tay. Dựng đến Bùi Dịch trên cánh tay, biểu hiện ra cho Phùng Nam nhìn, lúc trước ta chụp thứ 99 phong thư tình lúc, từng cùng Stanway Chapman tiên sinh trợ lý Quách nữ sĩ quen biết. Cho nên lần này Stanway dương cầm 30 năm tròn kỷ niệm tiệc tối. Chapman tiên sinh mới có thể cố ý phát một chương thư mời cho ta, lúc này răng sắt cười không ngớt. Nói lời lại khiến Phùng Nam cắn chặt răng răng. Ngay từ đầu cầm tới thư mời trước tới tốt lắm tâm tình. Tại lúc này răng sắt lộ ra được mời mời thân phận về sau. Không còn sót lại chút gì. Chapman là Stanway dương cầm tại hoa hạ địa khu người tổng phụ trách. Hắn có thể nhớ kỹ răng sắt, cũng cố ý tại dạng này thịnh hội bên trên cấp cho răng sắt một chương thiếp mời. Chứng minh răng sắt đạt được hắn hữu nghị, cùng so sánh. Phùng Nam mặc dù cũng lấy được thư mời, nhưng chỉ sợ Chapman liền nàng là ai cũng không nhất định nhớ kỹ. Nàng sở dĩ có chương này vào bằng chứng, dựa vào là Phùng gia cùng Trung Nam thực nghiệp thân phận. Ai phân lượng nặng, tài nguyên nhiều, từ nơi này đã có thể nhìn thấy một hai. Tại Tư Lâm nghe đến đó, không khỏi líu lưỡi, răng sắt tài nguyên, đã viễn siêu gia cùng thời kỳ xuất đạo nữ tinh. Thậm chí nhận lấy Chapman dạng này đẳng cấp thương nhân yêu ái. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, răng sắt tương lai có khả năng sẽ cùng Stanway ở giữa có thể sẽ có cơ hội hợp tác. Đánh vỡ Stanway xưa nay không dùng người phát ngôn quy củ. Người khác có thể muốn lấy được tình huống, Phùng Nam tự nhiên cũng rõ ràng hơn, kiếp trước thời điểm, Stanway cũng không có phân công qua bất luận cái gì người phát ngôn. Tuy nói nghĩ tới chỗ này, Phùng Nam có chút an tâm, nhưng nàng lập tức lại nghĩ tới, trùng sinh đến nay, không ít chuyện đều đã cùng nàng chỗ nhận biết kiếp trước không đồng dạng. Phùng Nam sắc mặt có chút khó coi, trước mắt bao người, nàng thậm chí rất khó lại duy trì ở nụ cười trên mặt. Thế nào, từ trong toilet chỉnh lý dung nhan hạ siêu quần vừa ra tới liền thấy răng sắt trước mặt Phùng Nam. Nàng nhìn răng sắt một chút, răng sắt liền nói, đụng phải Phùng tiểu thư. Hàn huyên hai câu, nàng kéo Bùi Dịch tay, khác một cái cánh tay lại đi sắn hạ siêu quần. Hạ siêu quần hướng Phùng Nam gật đầu ra hiệu, rất mau đem mặt mở ra cái khác. Bùi Dịch không nghĩ lại nhìn thấy Phùng Nam, nâng cổ tay nhìn một chút thời gian, đi thôi, con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.